Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, cái này là bằng hữu. Ha ha, Zera, rốt cục về nhà, La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ gác cổng vẫn như cũ là lão Philip. Hắn cười lớn ôm Pique, vô luận là Marcos vẫn là Milito. Đều cùng Quion không đủ ăn ý, Pique nhún nhún vai. Philip, người khó nói muốn cướp Joseph công việc. Guardiola ngày 9 tháng 5 nhậm chức tìm một huấn luyện viên chính. Làm chuyện thứ nhất chính là liên hệ MU câu lạc bộ. Ngày 24 tháng 5, Pique liền thuận lợi về tới Nou Camp sân bóng. Này, thân yêu Philip, cổng lại tới cá nhân. Busquets lảo đảo đi tới, rất nhanh người liền không nhìn thấy ta rồi. Đó là chuyện tốt, không phải sao? Philip giơ ngón tay cái lên, lại một cái trực tiếp thăng lên tim một hài tử. Guardiola trước mấy ngày vừa mới tuyên bố, Busquets cùng Pedro, Victor Sanchez ba cái người điều vào tim một. Mùa giải trước tại Barca B đội biểu hiện xuất sắc Thiago lại ngoài ý muốn không được tuyển. Ngươi là tìm đến Best ha? Philip chỉ mặt trong, chăm chỉ hài tử, đã hơn một tháng, một ngày đều không nghỉ ngơi qua, nhìn lấy trên trận Best tại làm chướng ngại dẫn bóng huấn luyện. Pique nghi ngờ hỏi, thương thế của hắn thật không thành vấn đề. Chuyện này năm ngoái tại Premier League huyên náo rất lớn, Patrick dẫn hắn đi ba nhà bệnh viện, kiểm tra, hoàn toàn không có vấn đề. Busquets hỏi lại nói, huyên náo rất lớn, ân, một mặt là trận đấu kia. Blackburn cầu thủ cùng Newcastle United cầu thủ xảy ra ẩu đả. Hết thảy có 5 cái người bị thẻ đỏ phạt xuống. Một phương diện khác, nước Anh chủ nghĩa chủng tộc người đại lực ca ngợi Joey Barton. Chọc tới một trận phong ba, vốn đang cho là hắn sẽ chuyển nhượng MU. Lúc ấy MU đã báo giá rồi. Pique nhìn kỹ Best đột nhiên chuyển hướng động tác. Rất trôi chảy a. Làm xong một tổ luyện tập, Best thở hổn hển vịn đầu gối tận lực không nằm tại trên bãi cỏ. Dài đến hơn nửa năm ngừng. Đối ảnh hưởng của hắn phi thường lớn. Đã đi Trung Quốc cùng thê nữ cùng một chỗ nghỉ phép, Patrick lưu lại phi thường kỹ càng hơn nữa. Nghiêm cẩn huấn luyện biểu. Dựa theo kế hoạch, Best đem dùng thời gian 4 tháng khôi phục lại cầu thủ chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Hiện tại mới đã qua 1 tháng đâu. Một mặt là thể năng, một mặt khác là bóng cảm giác. Thể năng còn có thể chậm rãi khôi phục, nhưng bóng cảm giác chỉ có thể thông qua các loại truyền nhận bóng. Dẫn bóng chạy, sút gôn huấn luyện tìm đến cảm giác. Bất quá một cái người đơn độc huấn luyện hiệu quả có chút kém. Mỗi ngày cùng một chỗ đến nhị cáp nhiều nhất chỉ có thể cùng một chỗ chạy trốn bước. Nếu như có thể đá mấy trận không hạn định thời gian 5 đôi 5 tranh tài liền tốt. Vừa nghĩ đến cái này, bên sân liền vang lên Busquets tiếng la. Này, Best, nhìn xem ai đến rồi. Zera, Best trên mặt lộ ra không che giấu chút nào mừng rỡ. Hắn ba chân bốn cẳng chạy tới, tầm mắt một mạch nhìn chằm chằm Pique gương mặt kia. Ếch, ánh mắt này quá đỏ. Trần trụi, Pique thế mà bị chằm chằm đỏ mặt rủ xuống đầu. Best rốt cục rời tầm mắt, quay đầu đi xem ngồi xổm ở chỗ ấy nhị cáp. Trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, tình huống như thế nào? Busquets vừa chạm mặt liền lên dây hảo hữu liệt biểu. Pique tên này thế mà không có phản ứng. Ai, quá thất bại, làm người thất bại a. Best có chút ủ rũ. Buổi tối hôm nay, Barcelona team 1 Iniesta tổ chức một lần tụ hội, chủ yếu là vì trở về Pique, bị điều vào team 1 Busquets, Pedro, Victor Sanchez, đây là Barcelona truyền thống, để La Masia lão nhân đến mang người mới dung nhập đội bóng. Nhưng mặc dù tụ hội có nó mục đích tính, nhưng tổ chức so sánh tùy tính, bởi vì team một phần lớn người đều còn tại nghỉ phép bên trong. cho nên tham gia tụ hội người nơi phát ra rất phức tạp. Có La Masia cầu thủ, có đã không đá nghề nghiệp bóng đá ngoài vòng tròn hảo hữu. Mà Best cũng bị Busquets mang đến rồi. Vì cái gì Best có thể xuất hiện? Nguyên nhân rất đơn giản. Lần tụ hội này Iniesta để Busquets đi an bài cụ thể địa điểm. Kết quả tên này đem địa điểm an bài tại Patrick trong nhà. Đây là Best, lần trước ngươi tại trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên kia gặp một lần. Patrick an bài hắn mùa hè tại cái kia huấn luyện. Busquets hướng Iniesta giới thiệu. Đây là, ta biết, Andreas Iniesta. Best vươn tay nắm chặt lại. Hy vọng ta trong khoảng thời gian này huấn luyện không có quấy rầy đến các ngươi. Không có gì, Iniesta hơi nghi hoặc một chút, tìm một huấn luyện không tại khối kia. Hơn nữa hiện tại tất cả mọi người tại nghỉ phép. Ngươi, năm ngoái cậu bé vàng thưởng là Atletico Aguero, đằng sau là Lionel Messi cùng Fabregas. Hắn xếp ở vị trí thứ 4. Pique lại gần giải thích nói, hắn năm ngoái tại Premier League, về sau bị trọng thương cùng câu lạc bộ giải ước. Năm nay mùa hè thương thế khỏi hẳn tìm một chỗ khôi phục huấn luyện. Hắn là Patrick một tay mang ra. Úp úp, nghĩ tới, Iniesta cười lấy vỗ vỗ đầu. Cesc đã từng cùng ta nhắc qua, nói ngươi đá Pháp rất giống xuất thân La Masia. Nguyên lai là Patrick mang ra. Đó là học trộm, năm ngoái mùa hè hắn vậy tại Barcelona. Vừa bị điều vào team một Pedro cũng cười tham dự vào. Cho chúng ta lưu lại ấn tượng thật sâu. Năm ngoái mùa hè, ta thường xuyên huấn luyện kết thúc phát hiện hắn vậy tại. Hy vọng ngươi hết thảy thuận lợi. Iniesta lễ phép xã giao rồi vài câu sau liền rời đi rồi. Mặc dù vị này đối nhân xử thế chu đáo mà hữu lễ, nhưng rõ ràng đối diện Best phân lượng có chút nhẹ. Best có hơi thất vọng, đời trước của hắn liền rất ưa thích vị này điệu thấp đại sư. Hơn nữa lúc trước một tháng bên trong, hắn xin nhờ Patrick sưu tập đại lượng Iniesta lừa bóng tuyển tập. Sớm tại năm ngoái, Best liền phát hiện mình nhược điểm lớn nhất ở chỗ thoát khỏi năng lực rất kém cỏi. Dẫn bóng đột phá năng lực yếu kém, cho nên hắn đã từng thời gian dài cân nhắc qua. Cuối cùng hắn lựa chọn mô bản chính là Iniesta. Mặc dù tuyệt đối tốc độ không đủ nhanh, thân thể đối kháng vậy không chiếm ưu thế. Hơn nữa tiểu kỹ thuật cũng không tính được xinh đẹp. Nhưng Iniesta lại là giới đá banh hiếm thấy lừa bóng đại sư. Dầu chiên viên thuốc qua người không thể nghi ngờ là nhất là fan hâm mộ chỗ say xưa vui nói. Iniesta lừa bóng thường xuyên xuất hiện phía trước trận bên trái. Lừa bóng đột phá số lần không nhiều, nhưng xác suất thành công cũng rất cao. Có rất ít để cho người ta hoa mắt biểu diễn, nhưng động tác hợp lý tính cũng rất cao. Best đối với cái này đã từng suy nghĩ qua. Iniesta lựa chọn vị trí này không hề chỉ là bởi vì hắn thường xuyên xuất hiện tại vị trí này, mà là tại vị trí này có quá nhiều biến hóa, quá nhiều khả năng. Tụ hội nhanh lúc kết thúc, Pique đột nhiên tìm tới cửa. Này, ngươi không phải nói hữu lễ vật cho ta không? Ấy, đúng, Best đi buồng trong đem mang tới lễ vật rời ra ngoài. Đây là cái gì? Thật xinh đẹp. Pique yêu thích không buông tay cầm lấy một đôi tượng bùn bé con. Đinh, mời chủ ký sinh chú ý. Hảo hữu của ngươi Zera Pique đã thượng tuyến. Hảo hữu độ 85. Cái này mẹ nó tính là gì? Best cùng trên đất nhị cáp đồng thời liếc mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.